tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 38, góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh nhíu mày, sau đó nhìn thân thể của Chu Lâm Na, một phen đẩy cửa ra bên trong không có gì, oai người nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Na, cô không sao chứ, ai muốn giết cô. Mặt mày không che lấp được sự khó hiểu của Trình Mộ Thanh. Nhìn thấy phía sau không có ai, Chu Lâm Na mới thả lỏng một chút, chậm rãi tiêu sái rời đi, chẳng lẽ nhìn lầm sao? Trình Mộ Thanh bước qua, liếc nhìn Chu Lâm Na, có phải do cô làm quá nhiều việc trái với lương tâm không? Cô, Chu Lâm Na muốn phản bác, đột nhiên phía sau cánh cửa đi ra hai người, trên mặt đen khẩu trang đen, ánh mắt hung ác, cầm gậy gộc trong tay, đối với Chu Lâm Na sẽ đánh. Trong nháy mắt Chu Lâm Na theo bản năng kéo Trình Mộ Thanh làm bia chặn in. Phanh, một tiếng, một cái gậy đánh vào sau lưng Trình Mộ Thanh. A, Trình Mộ Thanh thét ra tiếng, té trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Lâm Na. Chu Lâm Na không nhịn được liền bỏ chạy, mà cùng thời gian, Hách Liên Tuyệt cũng xuất hiện, vừa thấy được màn này. Tuyệt, cứu em, Chu Lâm Na chạy nhanh đến hắn, mà cái người đàn ông kia nhìn đến Hách Liên Tuyệt, ánh mắt lộ lên tia do dự, cuối cùng bỏ chạy. Nhìn thấy hắn chạy, Chu Lâm Na lo lắng hãi hùng ôm Hách Liên Tuyệt. Tuyệt, may quá anh đến rồi, bằng không sau này anh sẽ không bao giờ thấy em nữa. Hách Liên Tuyệt con ngươi ninh khởi, không nghĩ đến ba mình làm chuyện như vậy. Ánh mắt căng thẳng, thấy Trình Mộ Thanh trên mặt đất, Hách Liên Tuyệt mày chợt theo bản năng đẩy Chu Lâm Na ra đi về hướng Mộ Thanh. Em thế nào rồi? Thấy Hách Liên Tuyệt, Trình Mộ Thanh đảo qua Chu Lâm Na, từ từ đứng dậy, không nói xoay người định rời đi, bộ dáng của cô làm cho người khác thật đau lòng. Anh mang em đến bệnh viện, Hách Liên Tuyệt nói xong, định sẽ đỡ cô. Đừng đụng vào tôi, Trình Mộ Thanh bỗng nhiên ra tiếng, sau đó ánh mắt nhìn Chu Lâm Na rất tàn nhẫn. Vì sinh mệnh của chính mình mà đem người khác ra thế chết cho cô sao? À, Chu Lâm Na, thì ra cô rất xem trọng mạng sống của mình. Chuyện này, tôi sẽ không dễ dàng quên đi. Chu Lâm Na xử ở nơi nào, xấu hổ nhìn Trình Mộ Thanh, động tác vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng. Nói xong, Trình Mộ Thanh chậm rãi bước đi, vết thương sau lưng vừa lành lại bị một gậy như vậy, thiếu chút nữa cô đã đau đến ngất xỉu rồi. Nhìn bóng dáng của Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt có loại cảm giác không nói thành lời. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 40, cách chương.